Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 16, sao K.Y. Hoan thành hoàng. Có lẽ chỉ là mấy giây, có lẽ qua một phút, đột nhiên, có chỉ đứa bé lanh lợi bỗng nhiên hướng Kỳ Đại Xuyên quỳ xuống lại. Hô lớn, tham kiến quỷ vương, cái khác quỷ xem xét, cũng nhao nhao quỳ xuống. Ngay cả quỷ vương tâm can nữ nhi bảo bối đều không ngoại lệ. Hướng phía Kỳ Đại Xuyên, hô to. Tham kiến quỷ vương. Quỷ kêu tiếng điếc tai nhức óc. Kỳ Đại Xuyên biệt thự cái nào đó gian phòng bên trong. Cầu trời phù hộ từ trong chăn nhô đầu ra. Nhìn chung quanh. Một mặt kinh nghi. Thanh âm gì? Nào có cái gì thanh âm? Mau tới đi. A Kết toàn thân quần áo đã cởi sạch. Lộ ra màu đồng cổ làn da. Một bộ dục cầu bất mãn dáng vẻ. Tay tại trong chăn duỗi ra. Liền tóm lấy cầu trời phù hộ mệnh căn tử. Cầu trời phù hộ lập tức toàn thân căng lên. Đầu ngón chân đều nhảy. Đều là chút vớ va vớ vẩn. Kỳ Đại Xuyên nhìn xem bầy quỷ. Một điểm thể diện cũng không lưu lại bình luận. Xác thực, đám này bầy quỷ thực lực đều là cô hồn dã quỷ cấp bậc. Đối với nó đến nói xác thực khó coi. Liền ngay cả trước hết nhất bị nó nuốt vào bụng da xanh quỷ. Cũng chỉ là dã quỷ cấp bậc. Đến gần vô hạn lệ quỷ cấp bậc mà thôi. Thực lực như vậy, Kỳ Đại Xuyên như thế nào sẽ hài lòng đâu. Bất quá có chút ít còn hơn không mà thôi. Thực lực chênh lệch thật lớn để Kỳ Đại Xuyên nói vài lời xã giao tâm tư đều không có. Trực tiếp ra lệnh, từ hôm nay bắt đầu. Bản thần chính là các ngươi đám này cô hồn dã quỷ chủ nhân. Thần, bầy quỷ nghe nói như thế. Đều mở to hai mắt. Kỳ Đại Xuyên cũng không lười được cho chúng nó nhiều lời. Lại nói, các ngươi nhiệm vụ chính là phụ trợ bản thần người đại diện. Hắn, Kỳ Đại Xuyên chỉ Du Bang Triều. Nói tiếp, đi vì bản thần phát triển tín ngưỡng. Người, đều là sợ uy hoài đức. Bản thần muốn các ngươi đi truyền bá sợ hãi. Quỷ vương, chủ nhân, người ý là để chúng ta đi dọa người sao? Một cái đứa bé lanh lợi sớm nhất kịp phản ứng. Không sai, Kỳ Đại Xuyên ném đi một cái thưởng thức ánh mắt cho đứa bé lanh lợi. Đứa bé lanh lợi giống ăn xuân dược đồng dạng phấn chấn. Lại nói, chủ nhân, sau đó chúng ta bị chủ nhân phái đi ra người đại diện thu thập. Từ đó vì chủ nhân truyền bá tín ngưỡng, ta nói không sai đi. Chủ nhân, ân, Kỳ Đại Xuyên từ chối cho ý kiến. Đứa bé lanh lợi lập tức hướng phía cái khác quỷ vật cười đắc ý. Bất quá là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Có khó khăn gì? Cái khác quỷ vật ước ao ghen tị nhìn qua đứa bé lanh lợi. Có mông ngựa quỷ nhãn hạt châu nhất truyền. Cũng hướng Kỳ Đại Xuyên biểu trung tâm nói. Chủ nhân, chuyện này không nên chậm trễ. Liền để chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. Kỳ Đại Xuyên, mắt có thâm ý nhìn qua mông ngựa. Quỷ một chút, đột nhiên, huyết bồn đại khẩu một trương. Đầy trời màu đỏ ánh sao lấp lánh bay ra. Bắn vào đến bầy quỷ cái trán. Tại trán của bọn nó tạo thành một viên huyết sắc giọt nước ấn ký. Bầy quỷ lo lắng, thi triển một chiêu này về sau. Kỳ Đại Xuyên khí tức càng phát ra suy yếu. Nó bỗng nhiên một hồi lâu mới miễn cưỡng chậm tới. Hung ác nói. Các ngươi trên thân bị bản thần hạ tiêu ký. Nếu như các ngươi ai dám đào tẩu. Bản thần một dẫn động tiêu ký. Bỗng nhiên gọi các ngươi hồn phi phách tán. Ngay cả quỷ đều không làm được. Thốt ra lời này. Bầy quỷ sắc mặt đều dị thường khó coi. Hiển nhiên trong lòng có ý khác quỷ không phải số ít. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Kỳ Đại Xuyên thân người cong lại. Đột nhiên kịch liệt ho khan. Ho ra đầy đất lục sắc máu đen. Lưu trên mặt đất, đem đều hủ thực. Kỳ Đại Xuyên thi pháp quá độ thương thế tăng thêm. Chỉ thấy nó trong mắt hung quang lóe lên. Đứng thẳng người, đối một phương hướng nào đó bầy quỷ chính là miệng lớn khẽ hấp. Phía trước kia mười mấy cô hồn dã quỷ, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Kỳ Đại Xuyên hút vào trong bụng. Cái này mười mấy quỷ vật bị Kỳ Đại Xuyên tiêu hóa. Hóa thành quỷ khí tẩm bổ Kỳ Đại Xuyên quỷ thể. Kỳ Đại Xuyên, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm. Nó hung thần ác sát nhìn qua còn lại mười mấy cái quỷ vật. Những này quỷ vật thở mạnh cũng không dám. Hiển nhiên kia mười cái quỷ vật chết, triệt để đem bọn nó trấn trụ. Kỳ Đại Xuyên lại nhìn phía Du Bang Triều. Người biết phải làm sao? Du Bang Triều yên lặng gật đầu. Ta phải nhanh, ta cần càng nhiều tín ngưỡng. Biết sao? Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Hồng Kông sao Kỳ Oan Đông đường cái cùng Kim Hoa đường phố giao giới. Tại cái này phố xá sầm uất tắc đất tắc vàng bên trong. Lại có một tòa cổ kính kiến trúc. Khiến tâm linh người ta có một chỗ chỗ an tĩnh miếu thành hoàng. Nên miếu xây dựng vào quang tự 3 năm. Vốn chỉ là một chỗ phúc đức từ 1974 năm thời điểm. Hồng Kông người Hoa miếu thờ ủy ban xây dựng thêm. Tại phúc đức từ bên ngoài tăng thêm cửa chính. Cũng cải thành miếu thành hoàng. Vô luận là phúc đức từ vẫn là miếu thành hoàng. Cư dân phụ cận đều sẽ vì khác biệt nguyện vọng đến đây tế tự. Thậm chí cư dân ở giữa vì giải quyết lộn xộn lo. Cũng tới nơi này thề cầu nguyện cầu cái công đạo. Một ngày ồn ào tại chúng sinh cầu nguyện trung độ qua. Màn đêm buông xuống. Lui tới miếu thành hoàng cầu phúc cư dân hoặc là du khách đều tuần tự rời đi. Lão miếu trúc đóng lại miếu thành hoàng cửa. Đi mình xương phòng. Tắt đèn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi ngày mai đến. Đối với nhân loại đến nói. Đây là một ngày kết thúc. Nhưng đối với một thứ gì đó đến nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Sao Kỳ Oan miếu thành hoàng thần vực bên trong. Mặt trắng không dâu thành hoàng lão gia thân mang quan báo. Hỉ nộ không lộ. Ngồi ngay ngắn quan đường phía trên. Con mắt tựa mở tựa khép. Hiện ra ánh sáng yếu ớt. Tại thành hoàng phía dưới. Âm dương ti. Nhanh báo ti. Duy trì trật tự ti. Tam ti ti công. Lạnh nhạt đứng vững. Sao Kỳ Oan thành hoàng chỉ là một cái huyện cấp thành hoàng. Thực lực không cao. Tương đương với tu đạo bên trong người kim đan tu vi. Cho nên dưới trướng chỉ có tam ti. Tại huyện cấp thành hoàng phía trên. Còn có thực lực cao hơn châu thành hoàng, phủ thành hoàng, đô thành hoàng, càng có so sánh tiên nhân thực lực kinh sư thành hoàng. Thành hoàng thực lực càng cường đại, quản hạt phạm vi liền càng rộng, dưới trướng cần chức vụ thì càng nhiều. Có thành hoàng, dưới trướng chức vụ càng là nhiều đến 24 ti, 36 ti nhiều. Đáng tiếc, đây đều là quá khứ thức, theo đại lục mở rộng màu đỏ chủ nghĩa. Không tin quỷ thần chỉ tin lao động người càng đến càng nhiều. Tín ngưỡng thần con nhân số càng ngày càng ít. Chớ nói chi là tín ngưỡng thành hoàng. Kia là ít càng thêm ít. Không có tín ngưỡng. Thần chỉ chẳng khác nào không có nước chi nguyên. Ngày càng khô cạn. Quỷ thần một mạch vận chuyển luân hồi. Có công với thiên địa. Cũng không hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng. Cho nên ảnh hưởng không lớn. Thiên thần một mạch cao cư cửu thiên chi thượng. Thành lập thiên đình, thiên đế ở giữa vận chuyển, cân đối chư thần tín ngưỡng phân phối, lại thêm thiên thần một mạch cùng nguyện lực bản nguyên giao hòa. Đối tín ngưỡng nhu cầu cũng không có lớn như vậy, cho nên trốn qua một kiếp, bất quá cũng bởi vậy giảm bớt hạ phàm số lần. Chỉ có chỉ một mạch, đối hương hỏa ỷ lại sâu nhất, đã mất đi phần lớn hương hỏa, rất nhiều thành hoàng nhao nhao rơi xuống vị cách. Rơi vào trạng thái ngủ say. Giảm bớt tiêu hao. Chờ đợi khôi phục. Đây là tốt. Càng có thê lương thần giả. Tượng thần bị nện. Thần hồn không chỗ ký thác. Thần vị vỡ tan. Trực tiếp bị thần lực phản phệ. Giống sao Kỳ Oan thành hoàng bực này còn có thể thế gian hiển thánh chỉ. Đã là vạn phần hiếm thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.